Thần y đích nữ, chương 15, nhận biết nguy hiểm, góc truyện audio.com, tỷ tỷ, bàn tay nhỏ bé của Phượng Tử Duệ nắm chặt tay nàng, quơ quơ, tỷ làm sao vậy? Phượng Vũ Hành lấy lại tinh thần, bàn tay để trên đầu Tử Duệ xoa nhẹ. Không có gì, chúng ta đi thôi. Rồi hỏi lại Tôn Mama, đến Liễu Viên còn xa lắm không? Tôn Mama chỉ vào con đường nhỏ đằng trước đáp. Xuyên qua Nguyệt Lượng Môn, đi qua một cái hành lang gấp khúc, lại vượt qua một hồ cá nhỏ, đi thẳng đến một mảnh hoa viên nhỏ, phía sau hoa viên gần 100 bước là đến. Phượng Vũ Hành bật cười, Phượng gia chán ghét các nàng đến mức này, an bài nơi ở xa như thế không nói, vốn để cho hạ nhân đi theo, nhưng từ mẫu đơn viện đi ra lại không gặp hạ nhân. Cũng may Tôn Ma Ma biết đường, bằng không cũng không tránh khỏi phải dùng đến võ mồm. Liễu Viên sở dĩ gọi là Liễu Viên, cũng không phải là vì chồng Liễu mà được đặt theo Diêu Thị nói. Năm đầu ở Liễu Viên, năm ấy trong phủ đại thiếu gia Phượng Tử Hạo 15 tuổi từng sủng một nha đầu tên Liễu Nhi. Khi đó Phượng Tử Hạo vẫn là con thứ, Liễu Nhi nhiều nhất cũng chỉ coi là người thông phòng, căn bản không có tư cách sinh con. Nhưng Phượng Tử Hạo cực sủng Liễu Nhi, xin thẩm thị đi cầu phụ thân con, cuối cùng phụ thân con đồng ý, để thẩm thị tự mình lấy tiền mạn phép đem một chỗ trong phủ sửa lại viện cho Liễu Nhi ở. Đáng tiếc Liễu Nhi kia bạc mệnh, không đợi tiến vào ở đã chết đuối trong nước. Lại nói tiếp Liễu Nhi kia chết cũng kỳ lạ, Tôn Ma Ma nhớ lại chuyện năm đó, ta nhớ rõ năm ấy đại thiếu gia nói muốn đem nơi đó bố trí thành một tiểu viện để nàng ở, Liễu Nhi vui không hết, mỗi ngày đều đến Liễu Viên hỗ trợ, bận rộn cả ngày. Đại thiếu gia và đại tiểu thư thân là huynh muội, tình cảm vô cùng tốt, có một lần đại thiếu gia dự tiệc về muộn, là đại tiểu thư tự mình đưa cơm cho Liễu Nhi. Liễu Nhi ăn xong lại làm việc một lát, đêm đó lúc trở về còn có chút muộn, đi qua con đường cạnh hồ, một bước dẫm lên không, nên mới chết đuối. Phượng Tử Duệ nghe được nên sợ hãi, quả đấm nhỏ trong lòng bàn tay Phượng Vũ Hành nắm chặt. Sợ sao, nàng hỏi Phượng Tử Duệ, đứa nhỏ ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng mang theo sợ hãi, lại vẫn quật cường như cũ lắc lắc đầu, không sợ. Tốt lắm, nàng vỗ mờ u bàn tay đứa trẻ Tử Duệ, đệ nhớ kỹ, đệ là đứa trẻ của Phượng Phủ, khi trưởng thành đệ so với tiểu hài tử khác có chút lận đận. Tỷ tỷ không có khả năng bảo hộ đệ cả đời, càng không thể tùy lúc tùy chỗ bảo vệ đệ, nhưng không phải sợ, có lận đận không nhất định là chuyện xấu, nếu muốn tại nơi ăn thịt người này bình an mà sống, đệ nhất định phải chấp nhận mưa gió. Nàng không có quyền lựa chọn trấn an, mà là lấy phương thức trực tiếp nhất nói cho Phượng Tử Duệ biết con đường tương lai có bao nhiêu gian nan. Đối với một đứa trẻ 6 tuổi mà nói, những lời này cũng không thể nghe hiểu hoàn toàn, nhưng ít nhất cho đứa nhỏ này thành lập phòng tuyến nội tâm và nhận biết nguy hiểm, để hắn không đến mức khi bị địch nhân đánh lại trở tay không kịp. Phượng Tử Duệ bỗng nghe tỷ tỷ nói, những lời Phượng Vũ Hành nói, hắn thật sự nghe hết, sau đó từng chữ toàn bộ đều ghi nhớ trong lòng. Diêu Thị nhìn hai đứa con, tâm tình cũng bắt đầu biến chuyển. A Hành của nàng ở trong núi mất tích một đêm, dường như đã thay đổi. So với ban đầu thì lạnh nhạt và lãnh đạm hơn, cũng sắc bén hơn so với ban đầu, mặc dù không đến mức chanh chua, nhưng tuyệt đối không tiếp tục nhẫn nhịn như lúc. Góc truyện audio.com, trước, nàng đơn giản có chút lo lắng, nhìn tỷ đệ hai người nắm chặt tay cùng dắt nhau ngẩng cao đầu, nhưng cũng bắt đầu hướng tới một cuộc sống hoàn toàn mới. Những tháng ngày khổ như vậy ở Tây Bình thôn đều trôi qua, đất sét cũng đều đã nếm qua cùng chuột ngủ trong một cái ổ chăn, thì còn sợ gì? Liễu Viên là nơi rất nhỏ, chỉ có sân trước, 3 gian nhà giữa, 4 gian xương phòng, 2 gian nhị thất còn có 1 phòng bếp nhỏ. Vì đã lâu không có người ở, mấy cây gần viện cũng đã sớm chết khô, vốn bàn ghế được trưng bày trong viện cũng bị nhiều năm mưa gió làm đổ nát, căn bản không thể dùng. Mái hiên bám đầy bụi, cửa sổ giấy cũng nhiều cái bị tổn hại, nhưng kết cấu phòng ốc cũng không hư hao, có thể thấy được trước đây lúc Phượng Tử Hạo làm cho Liễu Nhi tu viện này, là từ trong tâm. Phượng Vũ Hành nhớ tới chuyện cũ Tôn Ma Ma nói, về cái chết của Liễu Nhi chung quy nàng cảm thấy đều không phải là chuyện ngoài ý muốn đơn giản như vậy, chỉ là sự việc đã qua nhiều năm, chỉ là nha đầu thông phòng mà thôi, không phải là miệt mài theo đuổi. Trong viện có vài tên hạ nhân đang đứng, hiển nhiên là đi trước một bước chờ ở trong này. Một Ma Ma, 2 nha hoàn, vẻn vẻn chỉ 3 người. Nhìn thấy đoàn người Diêu Thị trở về, ma ma kia đi đầu tiến lên, vốn khuôn mặt không có biểu tình nháy mắt đã bắt đầu tính chất nghề nghiệp nở nụ cười, khom người cung kính nói. Vân an Diêu di nương chắc còn nhớ rõ lão nô. Diêu Thị nhìn nàng một cái, nhẹ giọng mở miệng gọi. Lý ma ma, cách trương,